Công chúa thời tiết, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc vui kết thúc vào đúng 10 giờ 30 tối, đứa nào cũng mệt mỏi nên vừa về phòng là lăn ra ngủ ngay, ngày mai được đi thuyền ra ngoài biển chơi mà. Tốt nhất lên ngủ sớm một chút, Thiên Hà gió có chút chuyện cần phải quay về trời gấp lên ngay đêm đó, đành phải từ biệt cô. Hẹn mấy ngày sau sẽ quay trở lại rồi biến mất. Thiên ơi, nhỏ Thiên Hà mới sáng ra mà đã đi đâu mất rồi. Lúc Trang và Thu tỉnh dậy thì ca thấy Thiên Hà đâu lên ngạc nhiên hỏi cô. Thiên Hà có việc cần giải quyết lên sáng nay đã về nhà rồi. Chị ấy bảo tớ thay mặt xin lỗi cả lớp. Ôi, chán thế, bận gì mà phải về gấp vậy chứ. Thu nhăn mặt, chuyện riêng ấy mà tớ cũng ca tiện hỏi cho lắm. Cô lấy tay kéo giãn trán của nhỏ Thu ra, cứ nhăn nhó như rét nhất định sẽ rất xấu xí cho mà xem. Việc khiến Thiên Hà phải về trời tất nhiên là cô biết. Hôm nay đại huynh Thiên Phong của cô đã tu luyện xong phép thuật và sẽ đến Điện Loan Hồng diện kiến phụ hoàng, mẫu hậu, còn có mặt các chư thần tiên nữa. Mà Thiên Hà xuống trần gian thì ca có vị tiên nào biết lên, bắt buộc phải quay về thôi. Hơn nữa việc cô bị đẩy xuống trần chắc chắn đại huynh chưa biết, nếu ngay cả Thiên Hà cũng ở dưới trần nhất định Thiên Phong sẽ nổi trận nôi đình. Trước sau gì huynh ấy cũng biết lên, cô muốn Thiên Hà về báo với huynh ấy là cô sống dưới này rất tốt. Ca nhất định đại huynh của cô sẽ rất lo lắng, tại vì huynh ấy thương hai tỷ muội cô nhất mà. Cả lớp trở lên ủ rũ khi nghe tin Thiên Hà đã trở về nhà rồi. 41 người mà giờ chỉ còn 40 người, thật chán quá đi. Các cậu vui lên đi, có phải chị ấy muốn chúng ta cứ buồn phiền như thế này đâu. Thuyền tới rồi kìa, một chiếc thuyền dã ngoại cực kỳ lớn đã được Trường Phương Nam thuê trọn đậu ở gần bờ biển. Chiếc cầu trắng nhanh chóng được hạ xuống cho đám người lên. Công nhận trường này giàu thật, ca hổ danh là ngôi trường cấp 3 giàu nhất cả nước. 4 lớp lần lượt lên tàu, nhưng có nhiều người ca ngừng trao cho nhau những cái lườm tóe lừa. Oè oè, tiếng thuyền kêu lên, bắt đầu mở ra một cuộc dã ngoại đầy bất ngờ trên biển. Cách chương,